Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 577, lại có thể cái dương là một bảo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhìn dương lớn đều lục tục bị lấy. Đi ra, Cự An tưởng tượng cái gì siêu cấp lớn đồ chơi vẫn là không có xuất hiện. Một thùng thùng vũ khí bạc. Còn có nhỏ món kim đồ trang sức cái gì cứ như vậy. Cự An là rất thất vọng. Mayer Vương Phàm đám người này ngược lại là vui vẻ. Không ngừng bốn phía nhìn. Nini lại là vui mừng hớn hở vỗ tấm ảnh. Vui trên mặt cũng sắp cười ra hoa tới. Tiểu Chính cùng Tiểu Chi hai cái đứa nhỏ chính là bị Dina cùng Cora kéo. Chỉ như vậy còn góp đầu đi trong hầm trú ẩn mặt nhìn. Nhìn dáng dấp hai đứa nhỏ người đối với đen ngòm cửa hang. So vũ khí bạc cảm thấy hứng thú hơn. Giữa lúc Cư An thất vọng lúc này chuyện xuất hiện chuyển biến. Trong hầm trú ẩn mặt người tuổi trẻ kêu một câu. Cuối cùng còn có một cặp táp. Bên trong có chút kỳ quái kim tiền. Phía trên có hải tặc ký hiệu. Còn có một quyển sách. Giấy bằng da dê trang sách chỉ có chừng 10 tờ giấy. Dùng là Tây Ban Nha văn. Cư An vừa nghe nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chẳng lẽ người anh em nơi này phát hiện Pirate of the Caribbean bên trong cái đó kiểu kim tiền. Cái này coi như đủ hài hước. Vội vàng hướng phía dưới hô. Mang lên xem. Đợi không tới 2 phút. Một người trẻ tuổi liền ôm một cái cặp táp đi lên. Toàn bộ cặp táp nhìn dáng dấp đều là thiết làm. Mặt trên còn có hoa văn. Một người ôm rất cố hết sức. Phía trên giống như là bôi một lớp vật đen thùi lùi. Mấy cái sát cố định đai phía trên cùng dương lớn như nhau cũng thoa khắp dầu mỡ. Ôm bỏ trên đất, Cư An liền không kịp đợi đem đầu xít tới. Chờ mở cái dương ra vừa thấy. Kim tiền là không tệ. Bất quá chỉ là một cái trống trơn kim mặt. Phía trên nhô ra chạm trổ hải tặc ngọn cờ điêu khác. Một cái đầu khô lâu phía dưới đan chéo một cán dao găm cùng một cái loan đao. Còn như trong phim ảnh rườm rà hoa văn ngay cả một tung tích cũng không có. Đúng cái dương bên trong tổng cộng có đại khái 5-60 đồng tiền vàng. Bên trong còn có cái đó kiểu cũ kim chuôi từ dao găm. Còn dư lại chính là cái đó mười mấy tấm giấy bằng da dê sách nhỏ. Mặt bìa đựng tránh cũng không tệ lắm. Mang hai cái thiết tiêu tử. Chris cầm lên. Sau đó lật ra trang sách. Đọc phía trên Tây Ban Nha văn. Công chúa phên mần tàu quy tắc. Trên thuyền tất cả nhân viên làm việc trên tàu đều có thể bỏ phiếu biểu quyết mỗi một chuyện. Tất cả thành viên ngang hàng. Không thể đánh bạc. Không thể ăn trộm. Ăn trộm người sẽ bị ném vào biển khơi. Chấm ngoặc kép. Đọc một hồi liền lộn tới trang kế tiếp. Chính là liên quan tới phân phối thế nào cướp bóc chiến lợi phẩm sự việc. Lần này biết. Những thứ này chính là biển trộm cửa giành được. Chris học xong liền hướng về phía Cư An nói. Lần này có thể xác định. Những thứ này là hải tặc bảo tàng. Bất quá cái này cái gì công chúa phên mần tàu thật chưa có nghe nói qua. Hơn nữa cái này sách nhìn như so ma gốc hải tặc bộ luật còn phải sớm hơn một ít. Xem ra cái này thuyền hải tặc dài là người Tây Ban Nha. Chỉ ít viết cái này bản quy tắc chính là người Tây Ban Nha. Cư An nơi nào quan tâm cái này à? Từ thấy kim tiền cảm thấy trong lòng lại thất vọng. Kim tiền không quá đẹp. Suy nghĩ một chút hướng về phía Chris nói. Cái này hải tặc thật vẫn giống như là trong phim ảnh như vậy đúc kim tiền. Ngoặc kép, Chris cười lắc đầu lật một cái sách hướng về phía Cư An giải thích nói. Những thứ này kim tiền không là dùng để nhìn, thì tương đương với phiếu bầu. Trên đó viết việc quan trọng lúc này kim tiền sẽ phát đến mỗi một hải tặc trong tay. Sau đó mọi người dùng kim tiền tiến hành biểu quyết. Ngoặc kép, Cư An nơi nào có cái gì hứng thú quản đám này hải tặc làm sao tuyển cử. Đưa đầu nhìn phía dưới. Lớn tiếng hỏi một câu. Có còn hay không? Ngoặc kép. Không có. Phía dưới một người lập tức trả lời. Mayer đến gần Cư An bên cạnh. Nhìn tiền vàng trong dương nói. Cái này còn không đủ sao? Nhiều đồ như vậy. Chỉ ít cũng có thể trị giá 1-2 triệu đi. Nói xong đưa tay ở trong dương cầm lên một cái hải tặc kim tiền. Cẩn thận nhìn. Vương Phàm vậy đi theo tới. Cầm lên trong dương nhỏ dao găm. hướng về phía Cư An nói. Nhìn tới nhìn lui, cũng chính là chủy thủ này làm coi như là tinh tế. Ta nói đám này hải tặc thật đúng là đủ nghèo. Liền đoạt một ít cái loại vật này. Ta nhìn làm sao chính là chạy đến người trong nhà cướp cái đĩa tới. Ngươi xem một loại là bữa ăn cái. Xem ra sau này con ngươi cửa kết hôn. Mỗi đứa bé đưa một bộ. Cũng có thể đưa đến 6-7 đời đi xuống. Nói xong trêu ghẹo vỗ một cái Cư An bả vai. Đây chính là tiết kiệm không thiếu tiền à. Cư An trợn mắt nhìn Vương Phàm một cái. Từ Vương Phàm trong tay cây chủy thủ cầm tới. Sau đó bỏ vào trong dương. Còn muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt à. Tổng so ngươi không có gì cả mạnh. Lưu Thơ ngược lại là nhìn xuống Vương Phàm nói. Thứ khác mặc dù không đáng giá bao nhiêu tiền. Bất quá cái này quy tắc còn có dao găm tiền vàng vẫn tương đối có ý nghĩa. Sau đó quay đầu hướng về phía Cư An nói. Nếu như ngươi nguyện ý bán ra. Ta muốn mua lại một quả này kim tiền. 20.000 đô la ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép. 20.000 đô la. Đẹp ngươi. Người anh em lại không thiếu chút tiền này. Hơn nữa Frank còn chuẩn bị làm một phòng triển lãm hấp dẫn du khách đâu. Ngươi cái này 20.000 hắn 20.000 thỏi tiền vàng lấy đi. Người anh em chỉ còn lại một quả đặt ở phòng triển lãm bên trong. Nhiều đập xấu à. Còn không bằng một cổ não rất nhiều cái bầy ở một chỗ. Thị giác hiệu quả tốt đâu. Muốn đến nơi này hướng về phía Luther lắc đầu một cái mới vừa muốn cự tuyệt. Đứng ở lão đầu bên cạnh Frank liền nói. Cái này thật xin lỗi. Chúng ta chuẩn bị sau này làm cái phòng triển lãm. Lần này đi ra ngoài tất cả mọi thứ là lấy sau phòng triển lãm hàng triển lãm. Ngoặc kép. Như vậy à, Luther nghe Frank nếu liền tiếc nuối gật đầu một cái. Đặt chung một chỗ triển lãm cũng tốt. Ngoặc kép, Frank tiếp tục hướng về phía Luther cùng Chris nói. Như vậy những thứ này lúc nào có thể khôi phục như cũ sáng bóng. Nói xong chỉ dưới chân một thùng thùng vàng bạc khí. Chris nhìn lướt qua bốn phía thùng nhựa. Đại khái phải dùng 3-4 ngày thời gian đi. Nói xong đi theo Luther thương lượng một chút. Tối hôm nay chúng ta liền có thể chọn mấy kiện tương đối khá dọn dẹp đi. Đến lúc đó các người có thể đến trong sân nhìn một chút. Frank nghe hai cái lời của lão đầu. Đi theo gật đầu một cái nhìn xem Cư An. Cư An ở chỗ này chỉ có 3 ngày thời gian. Mình ngược lại là không có chuyện gì. Cũng không thể để cho 3 cái em bé không được học đứng ở chỗ này mù lăn lộn đi. Như vậy ngày mai xem một ít có đại biểu họ. Hoặc giả nói là lộng lẫy điểm vàng bạc khí liền có thể dẹp quầy. Gật đầu một cái. Tốt lắm. Ngày mai thời điểm chúng ta đi nhìn một chút. Chuyện kế tiếp các người hãy cùng Frank thương lượng đi. Tiếp theo ngây ngô liền không ý gì. Cư An một đám người cứ tiếp tục trở lại tứ hợp viện nhỏ bên trong bắt đầu suy nghĩ buổi tối ăn cái. Gì? Ngày thứ 2 buổi chiều. Cư An lúc này mới mang Vương Phàm cùng Meyer hai gia đình tiếp tục đi mở dọn dẹp đi vàng bạc khí. Còn như phi hành đoàn nhân viên đã mang hành lý đến sân bay đi. Chờ Cư An mấy nhà xem xong hải tặc bảo tàng. Liền chuẩn bị về nhà. Chặng đường không xa. Bày thả những thứ này địa phương ngay tại 400-500 mét xa một cái khác tứ hợp viện nhỏ bên trong. Cư An mang người 3 nhà vào viện tử lúc này liền thấy trong sân một cái đài lên bầy 30-40. Kiện lập lòe sáng lên vàng bạc khí. Lần này làm ra phỏng đoán đều là tinh hoa nhất. Toàn bộ trên bàn trắng lấp lánh hoàng sán sán. Cư An thấy cái đó đồ sứ vậy ở bên trong. Lúc này mới phát hiện vật này lại là một bộ. Một cái quấn màu bạc hoa văn màu ngà đồ sứ. Mang 2 cái giống vậy phong cách ly. Dưới đáy ngân mâm bạc một cái đều không thiếu. Dễ thấy nhất đương nhiên là màu vàng kim. Nhìn lòng người bên trong không cần sách sảng khoái hơn. Một cái vàng dòng nửa bàn tay lớn trên thập tự giá mặt ở giữa cùng 4 cái sừng nhọn mỗi người khảm. Trước màu sắc bất đồng đá quý. Vàng tay cầm dao găm cũng là bị bày đi lên. Dĩ nhiên còn có tất cả kim tiền. Chất ở một chỗ tránh sáng lên. Thiếu chút nữa sáng mù Cư An khắc kim nhãn. Nini vui vẻ tiếp tục dùng máy chụp hình làm bài tập của mình. Cư An chính là cầm lên một kiện. Cẩn thận nhìn xem. Lại buông xuống. Tiếp tục nắm lên thứ 2 kiện. Dina chính là cẩn thận nhìn vậy bộ ly. Cora nhìn Dina nhìn chằm chằm một bộ đồ trà xem. Cười nói, muốn là thích liền mang về tốt lắm. Giữ lại mình dùng. Ngoặc kép, Dina lắc đầu nói, nhìn như rất tốt xem. Cũng không biết những hải tặc này cướp lúc tới phía trên dính nhiều ít máu. Cầm về nhà cũng được đi. Frank nghe Dina nếu trong lòng mới thua một cái khí. Cái này phải là đồ tốt đều bị bà chủ rời về nhà đi. Mình cái này phòng triển lãm dứt khoát liền đừng mở ra. Cư An trong lòng bàn tay cầm một đồng tiền vàng. Đặt ở trên ngón tay cái. Bắn ra. Sau đó dùng tay tiếp lấy. Cứ như vậy một bên chơi vừa hướng Frank hỏi. Người nói những thứ này đại khái có thể trị giá bao nhiêu tiền? Ngoặc kép, Frank hướng về phía Cư An nói. Còn lại đồ tổng cộng đại khái là hơn 2 triệu đô la. Làm đồ cổ bán liền không sai biệt lắm cái giá cả này. Vậy bản hải tặc quy tắc còn có những thứ này kim tiền giao găm cái này ba dạng không tốt lắm định giá. Bởi vì là bọn họ nhất định có ý nghĩa. Chris nói, gặp phải thật thích hơn nữa có tiền. Quyển sách này nói không chừng cũng có thể lên 400.000 đô la. Nếu là bàn về giá trị đắt tiền nhất vẫn là phải xem cái dương kia. Cái dương, Cư An nghe Frank mà nói. Hướng cái bàn cuối đi tới. Ngày hôm qua cuối cùng ôm đi lên cái dương đã hoàn toàn đại biến hình dáng. Toàn thân tránh sáng lên. Bốn bên giống như là dây nịt ra vậy cố định cái dương phim bóng người cũng có thể soi sáng ra tới. Cái dương mặt tây có khắc rườm rà Âu Châu kiểu hoa văn. Ở giữa ổ khóa vị trí lại là một khô lâu miệng. Cư An sờ một cái cẩn thận nhìn một chút. Cái này tất cả đều là bạc trắng. Lúc ấy không có phát hiện à. Nói xong vỗ một cái dương. Cái này thợ điêu khắc nhưng là phải hoa không ít công phu. Nhưng là hàn tử đáng tiền. Frank cười giải thích nói. Cái này không phải bạc trắng. Mà là bạch kim. Đúng cái dương tất cả đều là bạch kim chế tạo. Còn bà nó. Cư An không tự chủ từ trong miệng toát ra đôi câu trung văn. Sau đó hai tay sờ cái dương. Khi đó thì có bạch kim. Ngoặc kép, Frank giải thích nói. Thật ra thì rất sớm thời điểm loài người thì có bạch kim đồ trang sức. Trước kia người Tây Ban Nha đến Mỹ Hoa Châu. Liền phát hiện bạch kim. Bất quá khi đó gọi bọn họ là chất lượng kém bạc trắng. Vậy mà nói phát hiện thì sẽ vứt bỏ. Hoặc là giả mạo bạc trắng sử dụng. Nhưng là những hải tặc này lại có thể dùng cái này làm một cái dương. Tới thả sách cùng dao găm kim tiền. Đây mới là không nghĩ tới. Dọn dẹp thời điểm Chris cùng Luther đều kinh ngạc liền một phen. Nghe nói cái dương bạch kim. Dina mấy phụ nữ còn có Vương Phàm cùng Meyer liền đem đầu bu lại. Dòng dã một cái cặp đều là bạch kim tạo à. Vương Phàm nhìn xem cái dương. Hướng về phía bên cạnh Meyer nói. Đây mới là vận cất chó à. Ngoặc kép, nghe nói là bạch kim. Cư An nhất thời vui vẻ một bộ thỏa mãn diễn cảm. Lần này cuối cùng là có thu hoạch lớn. Người anh em vận khí vẫn là tốt như vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-noi-cai-noi-vi-gạch-noi-din-gạch-noi-xong-gạch-noi-psi-gạch-noi-csau, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.